Chồng yêu khó chiều, chương 84, cãi vã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cảnh Sinh đi theo chiếc xe phía trước, nhìn tài xế đi vào một cửa hàng bánh mì rồi xách một cái túi ra, xe lại tiếp tục chạy, lần này anh ta không đuổi theo nữa mà dừng xe lại ven đường, lấy điện thoại ra gọi điện, sao anh ta có thể cam lòng được đây. Trong ấn tượng của Tô Noãn Cẩn, tình cảm của mẹ chồng và bố chồng luôn luôn bền chặt. Tuy tính tình bố chồng ngay thẳng, nói một là một cũng không nói lời ngon tiếng ngọt nhưng sẽ thể hiện bằng hành động. Mặc dù tính tình của mẹ chồng cũng rất nóng nảy nhưng khi gặp một vài vấn đề thì vẫn biết nhẫn nhịn, vẫn nghe theo quyết định của bố chồng. Trong 3 năm gả đến đây, cô còn chưa từng nhìn thấy bọn họ gây gổ lần nào chứ đừng nói là tranh cãi gay gắt đến vậy. Chị Ý Nam cũng không hiểu tại sao bố mẹ mình lại bỗng nhiên cãi vã, mẹ còn tuyên bố rằng muốn ly hôn, tình cảm của cha mẹ đã gắn bó biết bao nhiêu năm, rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại thành ra như vậy. Noãn Cẩn, em cứ ở yên đây, anh đi khuyên nhủ mẹ. Bây giờ trong khắp nhà họ chỉ toàn là khí áp thấp, ngay cả người giúp việc cũng phải đi thật khẽ, càng không dám nói chuyện lớn tiếng, may là mấy ngày nay ông cụ đã về quê, mong là đến khi ông cụ trở về thì mọi chuyện đã được giải quyết. Tô Noãn Cẩn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách dưới lầu, không biết trên lầu đang xảy ra chuyện gì nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thủy tinh với nên biết chắc là cả hai đã tranh cãi rất gay gắt. Với tính tình của chị Ý Nam thì có khi can ngăn lại càng chọc giận bố chồng hơn, cô đứng ngồi không yên, quyết định cũng đi lên khuyên nhủ bố chồng. Phòng của bọn họ ở lầu 2, sau khi bước lên cầu thang, cô nghe thấy âm thanh vang lên càng lớn hơn, cô đứng trên hành lang dài, cửa phòng sạch khép hờ, âm thanh phát ra từ trong đó. Xuyên qua khe cửa cô có thể nhìn thấy chị Ý Nam đang đứng giữa bố chồng và mẹ chồng, sắc mặt bố chồng tái xanh, mẹ chồng tức giận, cô vừa kéo cửa ra đã nghe mẹ chồng vừa khóc vừa chỉ trích. Tuệ Như, những việc đó đều đã là quá khứ rồi, sao bà cứ nắm mãi không buông thế? Quá khứ ư, ông lừa ai chứ, lừa tôi với Ý Nam à, Noãn Cẩn, con mau tới nhìn xem, đây chính là bố chồng mà con vẫn luôn tin là người liêm minh chính trực kìa, chúng ta đều bị ông ta lừa cả rồi. Mẹ chồng cố Tuệ Như đã mất hết lý trí, khóc đến điên cuồng, nếu không có chị Ý Nam đỡ lấy thì có lẽ bà đã ngã xuống mặt đất. Cô còn chưa kịp hỏi xem rốt cuộc hai người gây gổ vì chuyện gì thì đã nghe chị Ý Nam hét một tiếng mẹ chồng cố Tuệ Như đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt bố chồng lập tức thay đổi. Bác sĩ tư nhân nhanh chóng chạy đến, nói là do giận dữ quá mức chứ không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Cô và chị Ý Nam liếc nhìn bố chồng đang đứng cạnh giường, sau đó ra khỏi phòng rồi quay về phòng ngủ của chị Ý Nam. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt chị Ý Nam đầy vẻ mệt mỏi, anh cờ yêu ta á Sigma viết thường khoác ra rồi treo lên giá, giọng nói mang vẻ buồn rầu. Mẹ nghi ngờ bố có phụ nữ bên ngoài. Gì cơ, bố sẽ không làm vậy đâu, có phải mẹ đã hiểu L ầm cái gì rồi không? Anh cũng không biết, bà ấy nói là tìm thấy một tấm ảnh bố chụp chung với một người phụ nữ khác trong sách cử chỉ thân mật. Nguyên nhân thật sự không khác mấy với những gì cô đã đoán, có thể khiến mẹ chồng tức giận như vậy đoán chứng chỉ có thể là chuyện liên quan đến tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đã kết hôn nhiều năm như vậy, bây giờ lại đột nhiên phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài, đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào khác thì cũng khó mà chịu được, huống chi mẹ chồng còn là một người phụ nữ kiêu ngạo. Nhưng cô tin với tính tình của bố chồng ông chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Cách chương.